Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 4, bán rượu. Góc truyện audio.com. Dương trưởng quỹ và một ít thư sinh xem náo nhiệt thờ ơ lạnh nhạt nhìn hắn, thời điểm chứng kiến Trần Nguyên ôm quyền nói với tên ăn mày, những thư sinh này đều có chút tức giận bọn hắn vâng chịu tôn chỉ, luôn luôn là thà rằng bỏ mệnh cũng tuyệt đối không đánh mất khí tiết người đọc sách mà Trần Nguyên ăn nói nghiêm túc với tên ăn mày, còn nói, chư vị đại ca, thời điểm đó, bọn hắn đều cảm giác rất nhục nhã. Những tên khất cái này hiển nhiên đều là chức nghiệp tên ăn mày, đương nhiên, không giống với tên ăn mày như chúng ta hiện tại, tên ăn mày hiện tại là vì kiếm tiền, mà thời cổ đại tên ăn mày chính là vì mạng sống. Đối với một người đọc sách có thể xưng hô bọn hắn như vậy, đầu lĩnh tên khất cái kia hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, vội vàng đứng dậy, nói. Công tử nói đùa, chúng ta có khả năng giúp đỡ công tử cái gì đây? Sau lưng, tiếng mắng nhẹ nhàng của những thư sinh kia ngẫu nhiên rơi vào trong lỗ tai Trần Nguyên, nhưng hắn không quan tâm, người làm ăn cũng là có khí tiết của bọn hắn chính là tiền, chỉ cần có thể kiếm tiền, cái gì cũng có thể bán, khí tiết người đọc sách. Đương nhiên sẽ bán đi hết, vị đại ca kia tiểu đệ có chút rượu đặt ở trong kho, muốn tìm cái quán rượu bán đi, nhưng tiểu đệ cũng chưa quen thuộc đối với quán rượu phụ cận, trong này có hơn 10 phong thư, muốn thỉnh cầu đại ca giúp tiểu đệ đưa đến quán rượu gần đây. Trần Nguyên móc ra 15 phong thư kia, lại lấy ra 15 văn tiền, rất khách khí nói. Tiểu đệ cũng là người nghèo, không có quá nhiều tiền, như vậy đi, đưa một phong thư ta cho một đồng tiền, nếu như nói động đối phương mua rượu, một vò rượu ta cho chư vị huynh đệ 5 văn tiền, như thế nào? Đám ăn mày đều nở nụ cười, tên ăn mày quầy chân kia tiếp nhận thư, nói. Ta sẽ làm, công tử yên tâm là được, dù sao cũng đã sắp tối, chúng ta vừa vặn muốn đi đến chút ít quán rượu nhìn xem có thể đòi một ít thức ăn hay không, thuận đường giúp công tử đưa thư. Trần Nguyên ôm quyền hành lễ lần nữa. Đa tạ chư vị đại ca, thật sự dựa vào tên ăn mày bán rượu sao? Trần Nguyên không nghĩ qua vấn đề này. Chẳng qua nếu như bọn hắn đưa thư đi, cái này là một cái hy vọng, đối với một cái người làm ăn mà nói, 15 văn tiền mua một cái hy vọng đáng giá. Một vò rượu 5 văn tiền, công tử thật sự cho ta sao? Một thanh âm có chút non nớt truyền đến từ sau lưng Trần Nguyên. Trần Nguyên trả lời phi thường dứt khoát, cho, đương nhiên cho, chư vị yên tâm, chỉ cần có quán rượu đến mua rượu, một vò rượu ta cho chư vị 5 văn tiền. Tuyệt không nuốt lời, tên ăn mày kia là một người 15-16 tuổi, sắc mặt ngăm đen, một thân y phục rách dưới, nghe Trần Nguyên trả lời xong, tên khất cái kia bỗng nhiên xuất ra một bộ quần áo coi như sạch sẽ từ trong bao tùy thân, nói. Ta đi trước, Trần Nguyên nhìn hắn một cái, tiểu ăn mày kia cười một chút. Ta muốn giặt rửa tóc và mặt một tí, ít nhất để cho người ta nhìn về phía trên không cho rằng ta là một tên ăn mày, như vậy ta mới dễ bán rượu. Trần Nguyên sững sờ chốc lát, hai mắt nhìn tiểu ăn mày kia nhiều hơn. Cùng những tên khất cái này đàm luận thỏa đáng, về sau sinh ý thứ nhất của Trần Nguyên đã đến thăm, là một hán tử hơn 30 tuổi, hai cánh tay hở ra, làn da ngăm đen. Lão bản, cho nửa cân rượu, thanh âm hán tử rất thô, vô luận là nói chuyện hay là bề ngoài, xem xét cũng biết là dựa vào khí lực để ăn cơm. Trần Nguyên bề bộn lên tiếng, góc chuyện audio.com, đến đây khách quan, nửa cân rượu lập tức đến, bước nhanh chạy đến vạc rượu trước mặt cầm lấy thìa nửa cân, múc đầy một cái muôi, Trần Nguyên phát hiện con mắt tráng hán còn đang nhìn cái phễu, cũng lập tức không dừng tay, lại múc thêm một ít từ trong vạc. Khách quan, ngài chính là người hào sảng, ta cho ngài thêm chút nữa. Kỳ thật người đi trên đường đều là dạng kẹo kéo, Trần Nguyên múc thêm rượu đưa lên, ngay cả một tiền đều không trả thêm, nhưng trên mặt cường tráng của hắn lại lộ ra dáng tươi cười, hai mắt nhìn Trần Nguyên nói ra. Thì ra đã đổi lão bản rồi, ta bảo sao hôm nay con chó kia tự nhiên biến mất. Được huynh đệ, người so với lão đầu trước kia thì biết việc buôn bán hơn đó, về sau ca ca uống rượu sẽ tới chỗ ngươi. Trần Nguyên cầm lấy túi củ lạc nhỏ, ca ca đi thong thả, đây là quà huynh đệ đưa tiễn, ngài nếm thử. Tráng hán cầm cái túi nhỏ qua xem xét, ai ui, thứ này tốt, nói xong cũng không đợi về nhà, dựa vào cây cột bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy bầu rượu, mở củ lạc ra, ngồi dưới đất uống trước hai ngụm. Vừa vặn lại một người từ đầu phố đi qua, sau khi tráng hán nhìn thấy, hô to một tiếng. Cậu tử, đi đâu đấy, người nọ quay đầu trông thấy tráng hán, chuẩn bị rượu, cậu em vợ đến nhà, tráng hán tay chỉ một ngón tay về hướng Trần Nguyên, tới đây, đây là huynh đệ của ta. Cậu tử giống như do dự một chút, cuối cùng là nề mặt mũi, mang theo bầu rượu đã tới. Cho 8 văn tiền, Trần Nguyên tiếp nhận bầu rượu, 8 lượng rượu, được khách quan chờ một chút, một cái tay nhỏ duỗi lên từ dưới quầy, Trần Nguyên chỉ nhìn thấy một cái đầu nho nhỏ. Lão bản, cho 9 văn tiền, Trần Nguyên vươn tay ra, sờ đầu đứa trẻ con một chút. Em bé thay cha ngươi tới mua rượu à, đỉnh đầu đứa trẻ động hai cái, 9 văn tiền lộ ra từ trong lòng bàn tay, trên mặt đều là mồ hôi. Hiển nhiên, tiền cha bàn giao không thể đánh mất cho nên hắn nắm phi thường chặt. Trần Nguyên thu hồi tiền, cho 9 văn tiền rượu, sau đó cầm một cái kẹo hồ lô qua. Thúc thúc thích trẻ con nghe lời nhất, trẻ con giúp cha mua rượu là ngoan nhất, đến đây, đây là thúc thúc thưởng cho ngươi. Một chuỗi kẹo hồ lô, loại ban thưởng này đối với trẻ con mà nói, đã là tốt nhất rồi, thân ảnh kia rõ ràng nhảy lên một chút, Trần Nguyên nhìn ra đứa trẻ rất cao hứng. Không qua bao lâu, hắn đã nhìn thấy nhiều trẻ con mang theo bầu rượu chạy tới, một loạt đến trước quầy hàng Trần Nguyên. Lão bản, mua rượu có phải là có kẹo hồ lô ăn? Người chính là như vậy, lúc nhỏ đều chịu không được hấp dẫn, trưởng thành cũng thích chiếm chút ít món lời nhỏ, nhiều người mua rượu tự nhiên có chút giống tráng hán kia ở bên cạnh ăn uống một hồi lại trở về. Trần Nguyên không đuổi những người này đi, bởi vì sự hiện hữu của bọn hắn lại để cho cái quầy này có vẻ phi thường náo nhiệt dĩ nhiên là hấp dẫn một ít người ưa thích tham gia náo nhiệt cũng sẽ để cho một chút người hiếu kỳ đến xem tại đây có chuyện gì. Đây là một loại tâm lý hiếu kỳ, sau đó tất cả mọi người mua ta cũng liền mua một chút xem, dù sao trên người cũng có tiền, uống chút rượu cũng không phải chuyện xấu. Mà ngay cả những người vốn là nhìn xem tại đây vì cái gì náo nhiệt như vậy, cũng hiểu được việc tất cả mọi người đang uống, nếu như ta không uống, có phải là có chút hơi vô duyên hay không? Dương Trường Quỹ chưa từng nghĩ tới, cả đêm có thể bán hết cả một vạc rượu. Góc chuyện audio.com, thời điểm mặt trời còn một chút ánh sáng le lói, vạc rượu đã thấy đáy. Trần Nguyên vẫn chưa đóng cửa, thấy đáy còn không đóng cửa thì làm cái gì? Bởi vì Dương Trường Quỹ là người giữ lời, sáng sớm ngày mai cái quán rượu này 89 phần 10 là của mình rồi. Nói chuyện phiếm cùng những khách ngồi ở cửa ra vào uống rượu kia không có gì không tốt, đầu tiên là muốn biết thoáng một tí, xem khách hàng đối với chính mình và tiệm rượu này có ý kiến gì không. Quan trọng nhất là, rượu bán xong, ngươi liền đóng cửa, vậy thì sẽ tạo thành một trực giác cho những khách này, ngươi chỉ muốn bán rượu, không thích tiếp khách. Cách chương.